hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, không hàn huyên, chương 215, không hàn huyên. Bạch Vi nói, đứng dậy, Mao Nhung con thỏ đứng lên. Bạch Vi nói, ngồi xuống, con thỏ ngồi xuống. Bạch Vi lại nói, về phía trước đi ba bước, con thỏ lại lần nữa đứng lên. Quy quy củ củ về phía trước đi rồi ba bước. Một, hai, ba, vừa lúc đi vào Thẩm Mặc trong tầm tay. Thẩm Mặc nắm lên nó, muốn nhìn vừa thấy, Mao Nhung thỏ như là cự tuyệt bị người đụng vào. Ở hắn trong tay dãy giụa, có lần trước bị điện giật giáo huấn. Thẩm Mặc chỉ nhíu hạ mi, liền đem nó buông xuống. Nó cọ cọ cọ mà chạy về Bạch Vi trong lòng ngực. Thẩm Mặc không cấm bật cười. Giống chỉ tiểu khẩu, Bạch Vi loát con thỏ lông xù xù trường lỗ tai. Cảm thấy phiền muộn, ta chưa nói sai đi. Lần này thăng cấp một chút dùng cũng không có. Nhiều lắm chính là nhiều một cái có thể nghe hiểu giọng nói mệnh lệnh món đồ chơi. Thẩm Mặc đạm cười nói, còn nhớ rõ chính ngươi nói qua nói sao. Trường đầu óc so trường cơ bắp khó. Xem ra mê cùng ở giúp nó trường đầu óc. Về sau sẽ càng ngày càng thông minh, chẳng lẽ điện năng vĩnh viễn dừng lại ở 1/10 sao? Bạch Vi loát tai thỏ, biểu tình tương đương mất mát. Thẩm Mặc nói, điện năng nói, chỉ cần có thể tạo thành thương tổn, 1/10 kỳ thật khác biệt không lớn. Nhưng nếu đầu óc đủ thông minh, có lẽ sẽ phái thượng trọng dụng chàng, nói cũng là, Bạch Vi tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Liên tính không thể giống giám sát quan giống nhau đem người trực tiếp điện thành than cốc. Chỉ là điện chết nói. Kết quả kỳ thật giống nhau. Đúng không? Thẩm Mặc, ngoặc kép, ngươi muốn như vậy lý giải. Cũng có thể, Bạch Vi cười rộ lên. Hứng thú bừng bừng chọc hạ Mao Nhung thỏ đầu. Uy, đi cho ta đảo chén nước, con thỏ hoa ở trên người nàng không nhúc nhích. Mệnh lệnh quá khó khăn sao? Bạch Vi hãy còn suy tư. Vậy đi đem ta giữ ấm ấm nước lấy lại đây, con thỏ vẫn là không nhúc nhích. Nó không biết ấm nước ở đâu đi, Thẩm Mặc đứng dậy. Từ một bên hai vai trong bao lấy ra ấm nước, đặt ở khoảng cách con thỏ không xa vị trí. Thử lại, Bạch Phi nói. Đi đem ta ấm nước lấy lại đây, con thỏ run lên lỗ tai. Yên lặng từ Bạch Phi trên đùi bò xuống dưới. Từng bước một đi đến ấm nước trước mặt, dùng sức ôm lấy. Kéo ấm nước sau này lui, té ngã, bò dậy, nỗ lực kháng khởi ấm nước, tiếp tục phụ trọng đi trước. Bạch Vi ước chừng là tưởng khiêu chiến con thỏ cực hạn. Lại phân phó nói, cho ta đem ly cái vặn ra, Mao Nhung thỏ. Ngoặc kép, ôm ấm nước cái nắp phát ngốc, Thẩm Mặc từ nó móng vuốt rút ra ấm nước, vặn ra cái, đổ một chén nước đưa cho nàng. Nó không có ngón tay. Ngươi muốn nó như thế nào cho ngươi vặn ra cái nắp? Ta tùy tiện thử xem sao, Bạch Vi uống một ngụm thủy. Sâu kín thở dài, ai, cảm giác cái này đạo cụ tác dụng, hiện giai đoạn mà nói rất có hạn, phóng thích điện năng thời điểm nhưng thật ra rất lợi hại. Chính là lượng điện không trải qua dùng, hơn nữa hiện tại tìm không ra nạp điện địa phương, nàng đem ly nước cái còn cấp Thẩm Mặc. Chỉ có thể chờ lần sau tiến mê cung thời điểm nhìn nhìn lại, lần sau tiến mê cung. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, mê cung nguy hiểm tính rất lớn. Lần sau, chờ thu thập đến phòng thân đạo cụ, lại tiến mê cung đi, Bạch Vi trầm mặc một lát. Gật đầu, ân, lần này bọn họ tuy rằng thực mau liền từ mê cung ra tới. Đương nhiên, nếu không có nam nhân kia ngay từ đầu lầm đạo. Bạch Vi cảm thấy bọn họ ra mê cung tốc độ sẽ càng mau. Nhưng là, tựa như Thẩm Mặc theo như lời, mê cung nguy hiểm tính rất lớn, không có bất luận cái gì quy tắc cùng nhắc nhở, còn có các loại ghê tởm quái vật, nếu không phải Thẩm Mặc thân thủ hảo, bọn họ chưa chắc có thể nhanh như vậy ra tới, chỉ là một cái tham ăn xà, liền cũng đủ khó chơi, ở trong trò chơi thất bại. Có thể sử dụng trò chơi ghép hình đổi lấy sinh cơ. Chính là ở trong mê cung thất bại, liền hoàn toàn xong rồi. Bạch Vi biểu tình phức tạp hỏi Thẩm Mặc, ngươi nói, những cái đó vây ở trong mê cung người đều đi đâu vậy? Thẩm Mặc trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng sờ nàng đầu. Hảo, mới vừa cơm nước xong, liền không cần lưu như vậy ghê tởm sự, Bạch Vi nhắm mắt lại. Ngoặc kép, ân, tấu chương xong, hết chương.